Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1138, đơn giản hồ nháo. Ba canh, Đốc Khang sắp khóc rồi. Hắn nào dám lừa gạt Phù Giao a? Phù Giao là toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa được coi trọng nhất nữ đệ tử. Dùng thiên quyến kỳ tài để hình dung cũng không có chút nào quá phận. Đệ tử như vậy, cái nào không phải nhận toàn bộ tông môn toàn lực vun trồng. Đừng nói là Đốc Khang cùng Mã Huy Tào đệ tử như vậy. Chính là Lý Thanh Phong đối mặt như vậy tức giận Phù Giao, cũng không dám nói ra một chữ không đến. Hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Phù Giao tái nhợt sắc mặt, Đốc Khang cười khổ nói, ta nào dám lừa ngươi, thật sự là, ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Dương Chân xác thực tiến nhập Thiên Thê Lâu bên trong. Thiên Thê Lâu là cái gì? Là bị Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử xưng là Thiên Tuyệt Lâu tồn tại. Thang trời khả năng leo đi lên, Thiên Tuyệt căn bản cũng không phải là người bỏ đồ vật. Liền liền trước mặt Phù Giao đều không thể leo lên đệ lục bậc thang. Lý Thanh Phong muốn tốt một điểm, có thể tại đệ ngũ bậc thang cưỡng ép trùng kích đệ lục bậc thang. Đó cũng là cần phải có hoàn toàn chuẩn bị, nếu không sơ ý một chút liền sẽ bản thân bị trọng thương. Bây giờ Lý Thanh Phong chính là tại đệ ngũ bậc thang bên trong bế quan. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào cũng bất quá là muốn cho Dương Chân đến kiến thức một chút Thiên Tuyệt Lâu, nhưng hắn biết khó mà lui, giảm bớt lớn lối như thế, lại dám nói ra chỉ điểm Nghiêm lão loại này đại nghịch bất đạo mà nói tới. Một đám đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa cũng tất cả đều ôm xem náo nhiệt tâm tư tới. Thế nhưng là, sự tình phát triển giống như cũng không có hướng về đám người trong tưởng tượng như vậy phát triển. Dương Chân, vậy mà sự thật cứ như vậy đi vào Thiên Thê Lâu bên trong. Nếu như không phải Phù Giao sắc mặt tái xanh không giống như là giả vờ, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người đều tưởng rằng Phù Giao không để ý thánh địa môn quy, một mình sẽ tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn truyền thụ cho Dương Chân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này đừng nói là nghe nói, chính là tận mắt nhìn đến, đều có một có loại cảm giác không thật, làm sao nhường Phù Giao tin tưởng. Nhìn thấy Phù Giao trên mặt âm trầm thần sắc cổ quái, Mã Huy Tào thở dài một tiếng, nói ra, Đốc Khang nói một chút cũng không sai, Dương Chân xác thực tiến nhập Thiên Thê Lâu bên trong, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng là ta có một chuyện không rõ, Dương Chân vì cái gì có thể tiến vào bên trong? Chẳng lẽ trong chúng ta có người đem tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn một mình truyền thụ cho Dương Chân? Phù Giao biến sắc, nhìn chằm chằm Mã Huy Tào nói ra, ngươi đang hoài nghi ta? Mã Huy Tào vội vàng lắc đầu nói ra, ngươi đương nhiên sẽ không. Bởi vì ngươi cũng không biết hai chúng ta sẽ mang Dương Chân đi Thiên Thê Lâu. Thế nhưng là nếu không phải ngươi, ai có thể sớm biết Dương Chân muốn đi Thiên Thê Lâu, sẽ tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn truyền thụ cho hắn đâu? Ba người đưa mắt nhìn nhau, chung quanh đông đảo đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Chân vậy mà biết ta Thiên Sơn Thánh Địa tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn. Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai như vậy ăn cây táo rào cây sung, vậy mà đem phương pháp này truyền thụ cho Dương Chân? Có phải hay không là Dương Chân căn bản liền không biết tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn? Một cái đệ tử bỗng nhiên nửa tin nửa ngờ nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều nổ. Làm sao có thể? Không có pháp môn lời nói, người ta đều không thể tiến vào thang trời bên trong. Chính là liền Nghiêm lão đều nói qua, nếu như không có tiến vào thang trời pháp môn, cưỡng ép tiến vào thang trời lời nói, liền sẽ bị lớn lao thiên uy đánh ra. Ngươi cho rằng Thiên Thê Lâu là người nào đều có thể tiến vào bên trong sao? Cái kia Dương Chân là thế nào đi vào? nhất định có người đem tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn lúc không có ai truyền thụ cho Dương Chân. Trên mặt mọi người cố nhiên kinh nghi bất định, biểu lộ trên mặt của Phù Giao càng thêm kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, Dương Chân sẽ không tiến nhập Thiên Thê Lâu pháp môn. Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, nói ra, mau nhìn, Lý Thanh Phong sư huynh vậy mà ngay tại trùng kích đệ lục bậc thang. Mắt thấy đệ ngũ bậc thang bên trong quang mang đại thịnh. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chính là liền Phù Giao đều lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem dần dần sáng lên đệ lục bậc thang. Đệ lục bậc thang phát sáng lên, hiển nhiên là có người đang trùng kích đệ lục bậc thang. Bây giờ ngoại trừ mới vừa tiến vào Thiên Thê Lâu Dương Chân bên ngoài, chỉ có Lý Thanh Phong một người ở trong Thiên Thê Lâu. Rất hiển nhiên, ngay tại trùng kích Thiên Thê Lâu đệ lục bậc thang, khẳng định là Lý Thanh Phong. Không ít người đều nín thở ngưng thần, thậm chí liền Dương Chân đều quên. Lý Thanh Phong cùng Phù Giao hai người đến cùng ai thiên phú cao hơn một điểm. Thiên Sơn Thánh Địa rất nhiều đệ tử một mực trong bóng tối lẫn nhau so sánh. Hai người người ủng hộ không phân cao thấp. Lần này nếu như Lý Thanh Phong có thể đột phá đệ lục bậc thang lời nói, cái kia đủ để chứng minh Lý Thanh Phong thiên phú ở phương diện này muốn so Phù Giao mạnh hơn. Tất cả mọi người con mắt đều trừng tròn xoe. Phù Giao trên mặt đồng dạng lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Chỉ là nàng giống như đồng thời không có cái gì lo lắng cảm giác. Chỉ có đem thế đột phá đến đệ nhị trọng thiên, mới có khả năng leo lên Thiên Thê Lâu đệ lục bậc thang. Theo Phù Giao hiểu rõ, Lý Thanh Phong cũng không có đột phá đệ nhị trọng thiên. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là vừa mới dâng lên. Phù Giao liền kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng thần sắc mừng rỡ. Lý Thanh Phong vậy mà đột phá đệ lục bậc thang, quang mang đại thịnh, truyền đến từng đợt phảng phất giống như lôi đình oanh thanh âm ùng ùng. So ra mà nói, đệ ngũ bậc thang quang mang nhưng dần dần tắt ngòm, vậy thì đủ để chứng minh Lý Thanh Phong đã thành công. Quả nhiên, một tiếng sang sảng cười to truyền đến, Lý Thanh Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù khí tức có chút suy yếu, ánh mắt lại sáng ngời có thần, khắp khuôn mặt là tự hào cùng cuồng hỉ, nhìn thấy trong trong ngoài ngoài đếm không hết Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử. Lý Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, cười ha ha nói, chẳng qua là đột phá một cái đệ lục bậc thang mà thôi. Không cần lao sư động chúng nhường nhiều như vậy đồng môn đến chúc mừng a. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Lý Thanh Phong trên mặt ngạo khí cùng cuồng hỉ. Thế nhưng là đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thiên Tuyệt Lâu a, đây chính là Thiên Tuyệt Lâu. Thiên Tuyệt Lâu tầng thứ 6. Chuyện này nếu như nói ra ngoài, đủ để gây nên toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa chấn kinh rồi. Lý Thanh Phong trên mặt ngạo khí cùng cuồng hỉ dần dần bình ổn lại. Nhìn thấy Phù Giao sau đó, lộ ra một tia cười khẽ, đi vào Phù Giao trước mặt, cao giọng nói ra, Phù Giao, lần này, Lý Mỗ may mắn giành trước. Phù Giao nhẹ gật đầu, nói ra, chúc mừng, nói, Phù Giao đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thiên Thê Lâu. Lý Thanh Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn Phù Giao liếc mắt, quay người hướng về Thiên Thê Lâu nhìn lại. Thiên Thê Lâu đệ nhất bậc thang bên trong, có quang mang chớp động, có người. Lý Thanh Phong thần sắc cứng lại, quay người nhìn về phía Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người, trầm giọng hỏi, ai ở bên trong? Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người thở dài một tiếng, đem Dương Chân sự tình cùng Lý Thanh Phong nói một lần. Đơn giản hồ nháo, Lý Thanh Phong sầm mặt lại, nhìn chằm chằm hai người răn dậy nói ra, Thiên Tuyệt Lâu là ta Thiên Sơn Thánh Địa quan trọng nhất. há có thể nhường ngoại nhân tùy tiện liền tiến vào bên trong. Dương chân hắn, ai sẽ tiến vào trong thiên thê lâu pháp môn truyền thụ cho hắn rồi. Nói đến đây, Lý Thanh Phong đột nhiên đưa ánh mắt về phía Phù Giao. Phù Giao lắc đầu, nói ra, không phải ta, không phải ngươi. Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người. Nói ra, Dương Chân lại thế nào tùy tiện, đó cũng là Cửu Long Thánh Tôn mang tới khách nhân. Các ngươi nhường hắn tiến vào bên trong Thiên Tuyệt Lâu, vạn nhất thụ thương, người nào chịu trách nhiệm này? Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau nhếch miệng. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi chỉ sợ so với ai khác đều hy vọng Dương Chân ở bên trong Thiên Thê Lâu thụ thương, thậm chí một mệnh ô hô, không phải liền là đột phá đệ lục bậc thang sao? Vênh váo cái gì? Chỉ là lời này ngẫm lại thì cũng thôi đi, hai người chỗ nào dám nói ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô bỗng nhiên từ trong đám người truyền đến. Ánh mắt mọi người theo bản năng hướng về Thiên Thê Lâu nhìn lại, đệ nhị bậc thang đã sáng lên, tiến vào đệ nhị bậc thang rồi. Lý Thanh Phong sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, thật đúng là thiên phú chắc tuyệt đâu. Lý Mỗ ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể leo lên thứ mấy bậc thang? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.